Thái cổ cuồng ma, chương 509, hư không cổ lộ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Giống như từ địa âm sinh dương tử tông phế tích để cho 11 người cũng buông lỏng cảnh giác dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần không đi dẫn đến kia to lớn câu cử trong hủy diệt tiên văn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, khi nhìn đến phía trước sừng sững đại sơn lúc bọn họ hiếu kỳ quét qua bốn phía cuối cùng rơi vào kia cửa đá thật to trên. Không hổ là hồng hoang đến nay đệ nhất cấm địa, nơi này ẩn chứa bí mật không cách nào tưởng tượng nghe nói vượt qua một đạo rãnh trời sẽ có đến một cái tiểu thiên địa mà tiểu thiên địa này lại đến từ nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể có được như thế tông phái, coi như là thiên địa không toái trước cũng không có, sợ rằng nơi này tất nhiên là thời kỳ hồng hoang lưu lại, mà tông phái tuyệt đối là thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp đại tông. Không cách nào tưởng tượng thời kỳ hồng hoang đỉnh cấp đại tông làm sao biết rơi vào tình trạng như thế. Cùng nhau đi tới, chúng ta thấy trên trăm cái truyền thừa cột đá ủng có như thế truyền thừa cột đá tông môn, làm sao có thể sẽ bị diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà còn chỉ là người thứ nhất tiểu thiên địa, nghe rãnh trời tổng cộng có ba đạo, nói cách khác có ba giờ thiên địa kia ngoài ra hai cái tiểu thiên địa lại có cái gì? Thiên huyền tinh thần nghịch thiên yêu nghiệt môn khiếp sợ nghị luận, thân là thiên huyền tinh thần không thân là toàn bộ bốn đại tinh thần tối cường thế lực thiếu tông, thiếu tộc bọn họ tự nhận là đã đứng ở bốn đại tinh thần trên nhất bưng, có thể ngạo thị toàn bộ bốn đại tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể thấy thưởng thức âm sinh dương tử tông tông chỉ, bọn họ khiếp sợ thật lâu không cách nào tản đi, đối mặt tông chỉ, bọn họ thậm chí có cổ ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Đơn từ nơi này tông chỉ, liền có thể tưởng tượng tông phái ngày xưa cường thịnh trình độ, sợ rằng so với tinh thần cổ tông cũng mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dạng tông phái đều bị diệt, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, gia tộc ở cường giả chân chính trước mặt lại tính là gì? Ta từ trong cổ tịch từng thấy qua một câu nói, ở hư không vô tận trong có một cái cổ xưa con đường, có người danh hiệu con đường này là giả không cổ lộ, cũng có người xưng là cây có gai con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong truyền thuyết con đường này đi thông một thế giới khác, ở cái thiên địa này trong đạo cảnh chẳng qua là bình thường nhất bất quá, còn chân chính người chúa tể không có chỗ nào mà không phải là tiên cảnh, thậm chí trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả. Ban đầu ta cũng không tin, cho là này cũng bịa đặt dù sao, ngay cả tiên cảnh cũng không nhất định tồn tại, huống chi cái gì đó thánh cảnh. Lúc này xem ra thật có thể, ở đó hư không vô tận trong thật có đến một cái đi thông một thế giới khác hư không cổ lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, nếu không có kia tát kinh khủng như vậy tông môn người đi nơi nào? Tuy nói bất kể cảnh giới gì người đều có thọ giới hạn, khả năng bổ ra kinh khủng kia nhất kiếm người, nhất định đến trong truyền thuyết cùng giữ thiên đồng thọ mức độ, nếu như bốn đại tinh thần là duy nhất như vậy, bọn họ đi nơi nào? Thì nói ta tinh thần cổ tông huyết đế nàng đi nơi nào? Tinh thần tử thoại ngữ dịu dàng, lại mang theo một phần mong đợi cùng nặng nề. Mọi người yên lặng, Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không cổ lộ, hắn cũng không phải là không có nghe nói qua, thậm chí, ngày xưa Thiên Kỳ Tông lão tổ còn đi hư không vô tận tìm tòi qua, nhưng là không thu hoạch được gì, rồi sau đó Tần Vũ trúng độc sau, liền không tâm tư cởi hư không cổ lộ. Lúc này nghe được tinh thần tử từng nói, Tần Vũ muôn vàn cảm khái, hư không cổ lộ hẳn là tồn tại, chỉ bất quá không phải ai cũng có thể giao thiệp với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng thấy qua có liên quan hư không cổ lộ ghi lại, hồng hoang đến nay ra bao nhiêu nghịch thiên hạng người. Ra bao nhiêu có thể càn quét thiên địa người, bọn họ cũng đi nơi nào. Hơn nữa ta lật xem rất nhiều cổ tịch phát hiện một cái quy luật tu vi lên đỉnh sau khi, những cường giả này cũng sẽ đi hư không vô tận, mà bọn họ có chút trở lại, có chút lại vô bất cứ tin tức gì, bọn họ có lẽ là chết ở hư không vô tận, có lẽ là thông qua hư không cổ lộ đi một thế giới khác. Diêu Quang Thánh Tử Tinh Diệu trầm giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ trẻ tuổi nóng tính, lại vừa là các thế lực thiếu tông, thiếu tộc thân phận tôn quý, lâu dài ngồi ở vị trí cao làm bọn hắn dưỡng thành ngạo khí, ngạo cốt, mặc dù không phải là coi trời bằng vung, nhưng rất khó có người chuyện vào bọn họ mắt, bọn họ mặc dù không phải là cuồng ngạo hạng người, nhưng trong lòng vẫn có một phần kiêu căng lòng. có thể vào Tiên Vũ bí cảnh, tiến vào Hồng Hoang cấm địa sau, bọn họ mới phát hiện mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, trong lòng ngạo cốt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, có là tràn đầy ý chí chiến đấu bọn họ không nghĩ mãi mãi cũng ở bốn đại tinh thần, bọn họ muốn đi tìm tòi truyền thuyết kia bên trong hư không cổ lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Tinh Diệu lời nói, mọi người yên lặng, mà Tần Vũ tâm thần chìm vào đan điền, dò hỏi. Tiền bối, hư không cổ lộ thật tồn có ở đây không? Tự nhiên, Trục Hoang lãnh đạm trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối ngày xưa không đi tìm tòi hư không cổ lộ. Tần Vũ chấn động trong lòng, thấp giọng hỏi. Đi qua, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Trục Hoang thở dài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, bằng tiền bối thực lực đều không cách nào thông qua hư không cổ lộ. Tần Vũ cả kinh nói, phải biết Trục Hoang ngày xưa có thể hoành hành thời kỳ Hồng Hoang a, thực lực như vậy đều không cách nào thông qua hư không cổ lộ. Muốn thông qua hư không cổ lộ cũng không phải là tu vi càng cao lại càng dễ dàng thông qua, có thể hay không thông qua đều phải dựa vào cái người cơ duyên tạo hóa a, góc truyện audio.com. Trục Hoang khổ sở nói, ngày xưa hắn tu vi lên đỉnh, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đều không tìm ra mấy cái đối thủ, lại không nghĩ rằng hư không cổ lộ cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trong lòng thở phào, nếu như là tu vi nguyên nhân kia Tần Vũ cơ hồ cũng sẽ tuyệt vọng, ngay cả thời kỳ đó Trục Hoang cũng không đi ra lọt, nói gì là hắn. Có lúc biết càng nhiều còn thật không phải là chuyện tốt a, người xem liên lạc với hư không cổ lộ sau khi, ngay cả các ngươi đám này bốn đại tinh thần nổi trội nhất thiên tài cũng như vậy tiêu cực để cho những tu sĩ khác nghĩ như thế nào à, tuy nói kia hư không cổ lộ khả năng thật tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền không có cơ hội bước lên hư không cổ lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tin tưởng, nếu chúng ta có thể ở nơi này Hồng Hoang trong cấm địa lấy được đại tạo hóa cùng truyền thừa, ngày sau vô cùng có khả năng bước lên hư không cổ lộ truy tìm cổ nhân nhịp bước đi xem một chút là có hay không có cao hơn thiên địa. Thiên Ma Tử tuét miệng nói. Và những người khác bất đồng, Thiên Ma Tử là bằng vào chính mình vươn lên hùng mạnh, từng bước từ Thiên Ma Tinh Thần Thiên Ma Tiên Tông quật khởi, lấy được vị trí tiến vào Thiên Huyền Tinh Thần Thiên Ma Tiên Tông, lại cùng còn lại yêu nghiệt tranh phong, mới thành tựu hôm nay Thiên Ma Tử, cho nên, so với những người khác, hắn tâm cảnh muốn sâu hơn, tín nhiệm cũng càng kiên định hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi qua Thiên Ma Tử đánh thức mọi người phục hồi tinh thần lại, bọn họ mặc dù không có trời ma tử việc trải qua gặp trắc trở nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người tầm thường, đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, tinh thần tử nhìn ra xa phía trước cửa đá thật to, đạo. Ta đoán cửa đá này hẳn là ngày xưa tông môn lớn nhất bí mật chúng ta lên đỉnh nhìn một chút có thể hay không được cái gì tạo hóa. Vừa nói, tinh thần tử nhanh chóng đến dưới thềm đá, nhấc chân liền bước lên thềm đá. Mới vừa đứng ở tầng thứ nhất tinh thần tử thân thể mạnh mẽ chấn, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người kinh nghi, đường lớn kia tử là nghi ngờ nói. Đường trường sinh, tinh thần tử làm như không nghe, mọi người chần chờ một lát sau, ngày đó cơ thánh tử giang phá kinh nghi nói. Chẳng lẽ đá này dai cùng rãnh trời như thế, trầm ngâm chút ít, hắn cũng tới đến dưới thềm đá, leo lên thềm đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, mọi người rối rít theo đuôi, bước lên thềm đá, mà Tần Vũ cũng không có bao nhiêu do dự, một cước bước lên thềm đá. Trong nháy mắt Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyễn cảnh, Tần Vũ cao mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.